Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 64, ha ha. Các người bị bao vây. Trên chiến trường, pháp thuật tiếng oanh minh cùng trăm mắt nhện tiếng kêu thảm thiết đan vào một chỗ. Trăm mắt nhện hối hận rồi. Trước mặt mấy người này mẹ ngươi chính là giả heo ăn thịt hổ. Trước không nói kia mạnh đến mức biến thái dục linh sơ kỳ tu sĩ. Mẹ ngươi vẻn vẹn kia hai cái đạo chi thể 10 đoạn tu sĩ. Đều nhanh có nó mạnh như vậy. Cái này khiến nó một cái đường đường yêu vương sống thế nào? Một con bén nhọn chân đen hướng Hiên Viên Thành chém tới. Lại bị hắn phản thủ nhất kiếm chặt đứt. Hướng Hứa Tiểu Lan phun ra ăn mòn nọc độc. Lại bị nàng hỏa diễm cự trưởng khét một mặt. Ngay tại nó liên tiếp lui về phía sau thời điểm, Hoa Cúp lại bị một cái kim quang nắm đấm xé rách. Tê, yêu vương kia tiếng kêu thảm thiết đau đớn lan xa tứ phương. Bên ngoài trăm trượng trong rừng, có một đám mặc hắc bào ma tu chính mai phục tại đây. Bọn hắn nhìn thấy yêu vương thảm tao trà đạp, không khỏi một trận sợ mất mật. Tại bọn này ma tu phía trước nhất, có 4 tên khí tức cường đại ma vương. Bọn hắn 10 phần đồng tình nhìn qua đầu kia yêu vương. May mắn ma đế đối với lần này, bắt giữ dục linh kỳ tu sĩ hành động đầy đủ coi trọng. Xuất động ma cảnh hơn phân nửa lực lượng, không phải thật đúng là ứng phó không được mấy người kia. Cầm trong tay hắc sắc cự kiếm hắc tâm ma, vương mở miệng nói. Nâng một con huyết khô lâu thống khổ ma vương khặc khặc cười nói. Muốn bắt được trăm mắt nhện, nhất định phải đạt được động dục linh kỳ tu sĩ. Ma đế lần này xuất động đội hình, cho dù là đến 3 tên dục linh kỳ tu sĩ, cũng là hoàn toàn không có vấn đề. Hai tay là hắc sao sao chảo bạo nộ ma vương mở miệng nói. Dục linh kỳ tu sĩ ta cùng hắc tâm cùng một chỗ đối phó. Tế luyện máu lệnh bài kế hoạch không cho sơ thất. Có một đôi mắt đỏ trí tuệ ma vương nói. Cái kia dùng kim quang nắm đấm tu sĩ liền giao cho ta. Báo thù, chuyện này, ta trí tuệ ma vương nói làm được. Thống khổ ma vương nói. Đợi yêu vương vừa chết, chúng ta liền lập tức xuất động. Ngoặc kép, ngay tại ma vương nhóm nhìn chằm chằm thời điểm. An Lâm bên này chiến đấu cũng là sắp đến hồi kết thúc. Bị buộc đến tuyệt lộ trăm mắt nhện. Trên đầu kia lít nha lít nhít trong mắt bỗng nhiên toàn bộ phun ra. Cẩn thận, Hiên Viên Thành quát to một tiếng. Oanh, oanh, oanh. Hướng Hiên Viên Thành bọn người bay ra trong mắt. Đột nhiên như là bom như vậy bắt đầu mãnh liệt bạo tạc. Cuồng bạo năng lượng bắt đầu nổ tung. An Lâm cùng Hứa Tiểu Lan bị bạo tạc ba động đánh trúng. Liên tiếp lui về phía sau. Trăm mắt nhện liều chết đánh cược một lần rốt cục chế tạo ra một chút hy vọng sống. Nó lập tức hướng nơi xa bỏ chạy. Nhưng là đáng tiếc là nó không để ý đến còn có một cái Hiên Viên Thành. Hiên Viên Thành đối mặt những cái kia bạo tạc không lùi mà tiến tới. Màu trắng lưu quang đem tất cả bạo tạc năng lượng vặn vẹo. Bên cạnh Di, trường kiếm trong tay mang theo hạo nhiên kiếm uy. Sương mai ra sơ hở trăm mắt nhện chém xuống một kiếm. Kiếm mang lạnh thấu xương, kéo dài 10 trượng, trong nháy mắt đem trăm mắt nhện thân thể trực tiếp chém thành rồi hai nửa. Thật là lợi hại kiếm chém. Uy lực này so Thái Bạch Kiếm Tông Thanh Hà Kiếm Tiên còn muốn lợi hại hơn. Hoàng San San cả kinh nói, kiếm này bên trong ẩn chứa kiếm ý, liền xem như Thái Bạch Kiếm Tông trưởng môn cũng không kịp. Điền Linh Linh kinh ngạc nói, tương đối chấn kinh tổ hai người không có việc gì, Hiên Viên Thành bọn người lại không có chút nào vẻ nhẹ nhàng, mà là nhanh chóng tụ tập cùng một chỗ. Bởi vì bọn hắn đã nhận ra vài luồng khí tức cực kỳ hùng mạnh đang không ngừng tới gần. Ngay sau đó, 4 tên khí tức cực kỳ cường đại áo bào đen ma vương chân đạp hắc vụ mà đến, đem An Lâm chờ 5 người vây quanh. Trên mặt đất, hơn 20 danh áo bào đen ma tu cũng là đi theo vọt ra. Đem An Lâm bọn hắn trùng điệp vây quanh, nhìn nó khí tức là đạo chi thể cảnh giới tu sĩ. Kiệt kiệt kiệt, các ngươi bị mai phục. Thống khổ ma vương nâng một viên huyết khô lâu. Ha ha cười nói, nhân loại ngu xuẩn a, từ bỏ chống lại đi, ngoan ngoãn đem trái tim của các ngươi giao ra đi. Hắc tâm ma vương khí thế hung hăng mở miệng, nếu như thúc thủ chịu trói, ta bạo nộ ma vương có thể cho các ngươi một thống khoái. Bạo nộ ma vương cũng là mở miệng nói, An Lâm, ngoặc kép, An Lâm nghe đến mấy câu này, trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Cái này hỏng bét lời kịch đến cùng chuyện gì xảy ra? Cái này mẹ nó đều niên đại gì? Thân là ma vương bọn hắn. Nói ra quê mùa như vậy lời kịch, liền sẽ không đỏ mặt sao? Trí tuệ ma vương nhìn phía dưới bên trong hai người. Dương dương đắc ý mở miệng nói. Ha ha ha ha, phía dưới hai cái tiểu tu sĩ. Các ngươi còn nhớ rõ bản tôn sao? An Lâm cùng Điền Linh Linh ngẩng đầu, thấy được hai mắt xích hồng trí tuệ ma vương. A, lão quen thuộc, trí tuệ ma vương cười nói. Ta nói qua, lần sau gặp mặt nhất định khiến các ngươi sống không bằng chết. Các ngươi đều bị ta không có chút nào sơ hở diễn kỹ cho lường gạt rồi. Không nghĩ tới đó là cái bẫy đi. Ha ha ha ha, An Lâm, ngoặc kép, Điền Linh Linh. Ngoặc kép, nói thật ra, An Lâm đều có chút không đành lòng đả kích cái này ma vương tự tôn. Không có chút nào sơ hở diễn kỹ. Đạt được bách hoa thưởng Lý Nhất Phong, diễn kỹ đều muốn tốt hơn hắn a. Bằng kỹ xảo của hắn, nhiều lắm là cầm cái kim ô mai thưởng. Không thể nhiều hơn nữa. Ngay tại chúng ma vương nắm chắc thắng lợi trong tay thời điểm. Đột nhiên. Lại là vài luồng cường hãn khí tức tới gần, An Lâm bọn người thần sắc lạnh nhạt, ma vương nhóm lại bắt đầu không bình tĩnh rồi. Hắc tâm, ma đế còn phái rồi cái khác ma vương tới. Bạo nộ ma vương kinh nghi nói, không có khả năng, còn lại hai vị ma vương có những nhiệm vụ khác muốn làm. Không thể nào là bọn hắn, mà lại số lượng cũng đối không lên. Hắc tâm ma vương sắc mặt bắt đầu trở nên ngưng trọng. Là nhân loại tu sĩ. Thống khổ ma vương xem ra chạy tới tu sĩ. Kinh ngạc nói. Chúa cứu thế. Thanh Hà kiếm tiên cùng dò xét mây đạo nhân ba người bộc phát ra khí tức cường đại. Ngự kiếm mà tới. Trên mặt đất. 10 tên thực lực đồng dạng không kém đạo chi thể 10 đoạn tu sĩ. Cũng là tới tấp đem hơn 20 danh ma tu, hiện lên vây quanh chạc nhanh chóng tiếp cận, chẳng lẽ nói kế hoạch của chúng ta bị khám phá. Trí tuệ ma vương không nghĩ tới tình thế lại đột nhiên biến hóa. Không khỏi ngây ngốc một chút, 3 tên dục linh sơ kỳ tu sĩ, 1 tên dục linh trung kỳ tu sĩ, còn có hơn 10 người đạo chi thể 10 đoạn tu sĩ. Cái này hắn mã chẳng lẽ sẽ là đánh một con yêu vương đội hình sao? Bạo nộ ma vương rốt cục nhịn không được hét lớn. Mây mù lượn lờ dò xét mây đạo nhân nhàn nhạt mở miệng nói. Không nghĩ tới vậy mà có nhiều như vậy ma vương. Lần này xem như đến đáng giá. Chúa cứu thế ha ha cười nói. Ngu xuẩn ma vương a, các ngươi đã bị bao vây. Là lạ thúc tủ chịu trói. Ta cho các ngươi một thống khoái. Chúng ma vương nghe vậy đều là nổi giận. Cái thằng này dám đoạt lời kịch. An Lâm thì là hai mắt tối đen. Mập mạp này lời kịch làm sao cũng bết bát như vậy. Đối với đông đảo ma tu tới nói, tình thế bắt đầu trực chuyển gấp dưới. Khi thế có chút bất ổn đứng lên. Vốn là bọn hắn vây quanh An Lâm bọn người, hiện tại ngược lại tốt. Bọn hắn biến thành bị vây quanh rồi. Hắc tâm, trận chiến đấu này chúng ta còn muốn đánh nữa hay không? Thống khổ ma vương mở miệng hỏi. Bọn hắn mặc dù bây giờ biến thành yếu thế một phương, nhưng là thực lực vẫn như cũ không tính có quá lớn chênh lệch. Nếu là liều mạng một phen, nói không chừng còn là có thể có cơ hội hoàn thành nhiệm vụ. Đánh, ma đế lời nhắn nhủ nhiệm vụ, nhất định phải không tiếc bất cứ giá nào hoàn thành. Lúc này chúng ta nếu là rút lui, lần sau bảo đảm liền bóng của bọn hắn cũng không thấy. Ta chỉ là hiếu kỳ, vì sao kế hoạch của chúng ta sẽ bại lộ. Nói đến phần sau, hắc tâm ma vương sắc mặt càng ngày càng nặng. Chẳng lẽ, trong bọn họ ra một tên phản đồ? Vote 10 điểm, đánh giá 10 sao, like FB, CMT cổ vũ các thứ đi bà con. Tốc độ và tiến độ ra chương phụ thuộc vào các bạn và ông tác bên chung đấy. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ